Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Trần Khí nấu nướng Hồng Thiêu nhục. Bộ Phương cũng không ngờ tới lúc này đây giải tỏa thái phẩm cư nhiên sẽ là Hồng Thiêu nhục. Hắn còn nhớ rõ tại nơi Phụng Tiên trong lầu sở thưởng thức được thịt kho tàu linh thịt heo. Tuy là cuối cùng bị Bộ Phương tìm ra không ít khuyết điểm. Thế nhưng không thể phủ nhận. Thịt kho mùi vị quả thật không tệ. Là một trù sư, Bộ Phương không có khả năng chưa từng ăn qua Hồng Thiêu nhục. Đối với thịt kho cách làm cũng là nhưng với ngực. Bất quá hắn cũng là không gấp động thủ. Có thể hệ thống nói Hồng Thiêu nhục sẽ có bất đồng cách làm đây. Bộ Phương điều tra trong hệ thống đối với thịt kho miêu tả. Hồng Thiêu nhục cách làm. Này thịt kho nấu phương thức cần áp dụng chân khí nấu nướng. Khảo nghiệm ký chủ đối với chân khí trưởng khống trình độ cùng với đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý. Trình độ, lựa chọn thịt, là man hoang chi địa ngũ phẩm linh thú thiên chu lộc thịt. Thịt kèm theo thơm nồng, thế nhưng hết sức dễ dàng chất biến. Một ngày ký chủ xử lý sai lầm thì sẽ có thể dùng thịt nai trở nên khổ sáp bất kham. Hệ thống cung, cấp Hồng Thiêu nhục cách làm quả nhiên không phải thông thường Hồng Thiêu nhục nấu phương thức. Cư nhiên cần sử dụng đến chân khí nấu nướng. Điểm này nhượng Bộ Phương hơi có chút kinh ngạc. Lẽ nào sau đó giải tỏa thái phẩm đều phải cần sử dụng chân khí nấu nướng. Đồng thời thịt này nguyên liệu nấu ăn lại là tuyển chọn thịt nai. Mà không phải truyền thống thịt heo. Cái này cũng thật to ngoài Bộ Phương dự liệu. Bộ Phương đi tới tủ bát trước khi kéo ra tủ bát. Trong đó đó là hoàn hảo bày đặt một khối hiện lên ửng đỏ thịt nai. Cái này thịt nai có lẽ là bởi vì tồn tại ở dị thế giới nguyên nhân. Da mỡ so với Bộ Phương đã gặp thịt nai muốn dày một ít. Nhưng thật ra cùng thịt heo có chút tương tự. Bất quá hai người thịt buộc chặt trình độ nhất định là bất đồng. Một cổ kỳ dị thơm nồng từ thịt nai trong tản ra. Đó là một loại mùi thơm kỳ dị. Nó sẽ không câu dẫn gia nhân muốn ăn. Nhưng là có thể khiến người ta nhịn không được rung động mũi đi văn. Đem thịt nai lấy ra, thận trọng đặt ở cái thớt gỗ trên. Bộ Phương tâm niệm vừa động, nước sơn đen như mực long cốt dao bầu đó là di chuyển hiện tại ở trong tay của hắn. Dao bầu ở trong tay của hắn xoay tròn một hồi. Bộ Phương đó là dùng dao bầu ở thịt nai mặt ngoài cạo cạo, quắt đi một tầng tạp mỡ, về sau mang tới một ít sạch nước suối, đem thịt nai nhuộm dần, dùng sống dao vỗ vỗ thịt nai. Bộ Phương đó là mặt không thay đổi dơ lên dao bầu. Xử lý hôm nay giết lộc yếu điểm chỉ có một. Đó chính là phải nhanh. Hơn nữa nhất định phải bảo trì lề sách san bằng. Như vậy mới có thể dùng lộc trong thịt hương khí cùng linh khí bình thản cùng tồn tại. Sẽ không phát sinh va chạm mà có thể dùng thịt trở nên khổ sáp. Bộ Phương lần đầu tiên sử dụng long cốt dao bầu. Nhưng lại không có chút nào chúc chắc cảm giác. Giơ tay chém xuống, tốc độ phi khoái, hắn nhất cấp lưu tinh đao công phu thế nhưng tiếp cận viên mãn. Muốn làm điểm này cũng không khó. Lộc cộc, long cốt dao bầu cùng cái thớt gỗ phát ra tiếng va chạm giòn giã vang vọng ở trong phòng bếp. Rất nhanh ngày đó giết lộc thịt nai đó là bị hoàn chỉnh cắt kim loại thành từng cục. Mỗi một khối lề sách đều là hết sức san bằng trơn chuột. Xử lý gần như hoàn mỹ. Đem nấu sôi thanh tiền nước đổ vào san bằng để thịt nai mâm lớn chung. Nước nóng hoàn chỉnh bao trùm ở những thứ này thịt nai. Về sau Bộ Phương đó là bắt đầu chuẩn bị những chuyện khác nghi. Hắn lúc này đây cũng không có hướng trong nồi rót dầu. Bởi vì, này thịt nai bản thân đó là có chứa dầu trơn. Nếu như rót nữa vào dầu mà nói, bất đồng dầu vị sẽ ảnh hưởng thái phẩm mùi vị. Làm đốt nồi. Khi trong nồi ôn độ đạt được thoáng phỏng tay trình độ, Bộ Phương liền đem trải qua nhiệt độ cao thanh tuyền thủy chắc qua thịt nai lấy ra. Đem mỗi khối lộc trong thịt hơi nước đều là dùng chân khí bức cho sạch sẽ. Về sau đều vào nồi. Những thứ này thịt nai vào nồi. Phát sinh tư lạp lạp âm thanh. Từng cổ thơm nồng không ngừng từ thịt nai trong tản ra. Bộ Phương cũng không có bị mùi thơm này làm cho mê hoặc. Hắn lấy ra hệ thống chuẩn bị một khối đường đỏ, đem đường đỏ đánh nát, hóa thành bột phấn chạng phía sau, đưa mắt chuyển tới trong nồi. Khi trong nồi thịt nai thẩm thấu ra ánh sáng dầu trơn lúc, Bộ Phương liền đem đường đỏ rắc vào trong đó. Về sau lấy ra oa sạn, bắt đầu trộn xào. Bộ Phương trộn xào rất có quy luật. Đây là hắn làm đầu bếp tổng kết ra kinh nghiệm. Đường hồng kẹo hòa tan, hóa thành kẹo nước bọc lại mỗi một khối thịt nai. Lúc này nguyên bản bạch hoa hoa thịt nai cũng là trở nên ánh sáng màu hồng lượng. Mùi thịt đã không thể ức chế tản ra, bao phủ ở toàn bộ chủ phòng. Ngã vào một ít thanh tuyền thủy, Bộ Phương đậy lại oa cái. Lúc này hắn là như vậy nghiêm túc. Kế tiếp liền là chân khí nấu nướng quá trình. Hắn vận chuyển lên chân khí trong đan điền vòng xoáy. Điều động chân khí cuộn trào mãnh liệt ra, đều rót vào trong nồi, quấn vòng quanh mỗi một khối thịt nai. Trong nồi nước canh đang sôi trào, kéo thịt nai đã ở lẩm bẩm trực chiến run rẩy. Thịt nai da mỡ trở nên như phỉ thúy vậy sáng, còn không ngừng tiêu tán nổi mùi thịt cùng kèm theo thơm nồng. Chờ đến trong nồi nước canh bốc hơi lên rất nhiều, Bộ Phương thu hồi chân khí, dỡ nồi ra đắp bắt đầu không ngừng trộn xáo. Có thể dùng càng thêm đậm đặc nước canh hoàn toàn bao trùm mỗi một khối thịt nai. Bỏ muối, gia nhập vào một điểm lão rút ra. Mùi thịt rốt cục cố định xuống. Mùi thịt chung kèm theo thơm nồng. Thơm nồng chung quấn vòng quanh điểm hương. Bộ Phương chỉ là nghe mùi này, đó là cảm thấy trong bụng có chút đói bụng. Chảy nước dãi, lấy ra thanh hoa từ mâm. Bộ Phương đem hồng thiêu nhục ngã vào trong mâm. Mới thái phẩm cũng thành công hoàn thành. Mặc dù nói cần dùng đến chân khí nấu nướng, nhưng so với lần trước nấu tử tham phượng canh gà, một lần này Bộ Phương có vẻ càng thêm thành thạo. Có lẽ là bởi vì đột phá quan hệ đi. Đem hồng thiêu nhục bưng ra chủ phòng, đi tới trong tiểu điếm, Bộ Phương nhất thời ngẩn người. Bởi vì trên bàn cơm, tiểu hắc không biết khi nào đã hữu mô hữu dạng ngồi chồm hổm ở đàng kia. Mắt chó chớp chớp nhìn Bộ Phương, trong tay hồng thiêu nhục, đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Bộ Phương khóe miệng co quắp rút ra, con này lại cẩu, vừa nghe tới vị thịt liền khẩn cấp, bất quá thịt kho hương vị quả thực phi thường mê người. So với túy bài cốt còn muốn hơn hẳn một bậc, mặt khác lấy một cái khay, Bộ Phương đem khay đặt tiểu hắc trước mặt phía sau, mới là bắt đầu đoan trang đạo này hồng thiêu nhục. Có thể xưng là thịt kho tàu thịt nai càng thêm thỏa đáng. Đỏ bừng, sáng trông suốt, run rẩy, màu trắng nhiệt khí ở như hồng mã não nhất hồng thiêu nhục phía trên dâng lên. Thịt nai da mỡ hồng nhuận, tầng kế tiếp dầu trơn trắng không ngán. Một tầng cuối cùng thịt nạc càng là óng ánh trong suốt. Đẹp không sao tả xiết, cho tiểu hắc kẹp một khối. Bộ Phương cũng là xốc lên một khối thịt kho tàu thịt nai tiễn vào trong miệng. Món ăn này hương vị hết sức đặc biệt, nhục thân vừa vào miệng, đầu tiên là nước canh nhàn nhạt vị ngọt ở trong miệng nở rộ. Ngay sau đó không tự chủ được cắn bỉ lợn, thịt hương vị như lựu đạn vậy nổ tung, trong nháy mắt bao trùm khoang miệng cùng nhũ đầu, phảng phất là két lưu một tiếng, cả khối nhục thân đó là hạ đỗ, thế nhưng trong lòng thì dâng lên ăn nữa một khối xung động. Bộ Phương đó là như vậy liên tục ăn non nửa mâm thịt nai. Vẫn là chưa thỏa mãn. Căn bản không dừng được. Phảng phất mỗi một lần đều có chưa từng đem vị thịt nếm ra. Muốn một lần nữa xung động. Tiểu hắc cũng là đổi nổi mâm sứ ăn nhục thân. Mắt chó hơi nheo lại hết sức thích ý. Một người một chó rất nhanh liền đem cả mâm nhục thân đều là giải quyết xong. Thích ý lui nằm ghế trên. Bộ Phương thở ra một hơi nhiệt khí. Tiểu hắc mỹ mỹ trở về tới cửa. Thư thích nằm xuống ngủ. Ăn rồi ngủ. Quả nhiên là tiểu hắc phong cách. Trải qua chân khí nấu nướng. Cái này thịt nai mùi vị quả thực hảo đến khó mà nói rõ. Thiên chu lộc bản thân hương vị cùng mùi thịt hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Khiến mùi vị bày biện ra một loại khiến người ta muốn ngừng mà không được. Căn bản không dừng được cảm giác. Bộ Phương nghĩ đến thịt kho mùi vị, lại là không tự chủ lè lưỡi liếm liếm môi. Nghỉ ngơi một hồi, Bộ Phương đem khay phóng tới tự động tẩy bàn cơ chỗ. Đó là thích ý hướng gian phòng đi tới. Không thể phủ nhận, có đôi khi ăn no ngủ cũng là một niềm hạnh phúc. Bất quá khi hắn mới vừa đi đến cửa phòng, trong đầu đó là lần thứ hai vang lên hệ thống thanh âm. Lâm thời nhiệm vụ, thỉnh ký chủ ở ngoài sáng nay mai chuẩn bị xong tiến hành lần đầu tiên bắt nguyên liệu nấu ăn chuẩn. Bị, hậu thiên đem bắt đầu nguyên liệu nấu ăn bắt truyền tống. Không trải qua gian khổ sao thấy rõ thải hồng. Thiếu niên, dùng ngươi dao bầu đi chinh phục hết thảy nguyên liệu nấu ăn đi. Quest thường, đĩa lòng, nấu kỹ xảo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.